Chương 346, cùng nhau thu thập. Mị Sô Tịt, ngươi thật là quá khiêm nhường thế nhưng không thể không nói, thực lực của ngươi cùng chủ nghệ thật là phi thường xuất sắc coi như Mị Sô Tịt nói như vậy. U Sô Dê U Gà ảo cũng tiếp tục khen lấy Mị Sô Tịt. Được rồi, hệ U Gà ảo tỷ, cảm ơn ngươi khích lệ, chúng ta không nên nói nữa những thứ kia, chúng ta vẫn là nhanh ăn cơm đi. Mị Sô Tịt vội vàng ngừng lại, U Sô Dê U Gà ảo lời nói. Thẳng đến Mị Sô Tịt nói xong sau đó, Mua Nguyệt U Gà ảo mới có nhắm lại miệng mình. Nhắm lại miệng mình sau đó, U Sô Dê U Gà ảo mà bắt đầu ăn trong chén cơm nước. Mị Sô Tịt, ngươi làm đồ ăn thực sự ăn ngon vô cùng. Hơn nữa mùi này còn vừa vặn dạ mạ tổ ăn xong một chén sau đó, liền hướng về phía Mị Sô Tịt vừa cười vừa nói. Mị Sô Tịt quay đầu xem, hướng về phía Tại Gà, sau đó cười đối với hắn gật đầu nói ra, ăn ngon là được, ta mới vừa làm cơm thời điểm còn lo lắng không thể ăn đâu, hiện tại xem ra cái kia một nồi nhục cảm thấy không đủ, chúng ta ăn được rồi, đều nhanh ăn cơm đi. Cơm nước xong chúng ta liền sớm nghỉ ngơi một chút, cả xì ăn xong đồ ăn của hắn sau đó. Liền đối với mấy người bọn hắn người nói chuyện nói rằng, Cạ xì nói xong sau đó, thì để xuống chính mình bộ đồ ăn, sau đó liền đứng lên đi tới bên cạnh vừa bắt đầu quan sát bọn họ nơi này tình huống chung quanh. Hệ U Gà ảo tỷ, tối hôm nay ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta nhưng là phải đi một ngày đường, hơn nữa ở giữa nghỉ ngơi nhưng thời gian sẽ vô cùng ít ỏi. Mị Sô Tịt ăn xong cơm của mình đồ ăn về sau liền quay đầu đối với U Sô Dê U Gà ảo nói rằng, nghe được Mị Sô Tịt lời nói phía sau, U Sô Dê U Gà ảo cũng gật đầu. Sau đó đối với Mị Sô Tịt cười nói ra, đã biết Mị Sô Tịt, ta tối hôm nay nhất định sẽ nghỉ ngơi cho khỏe. Rõ ràng thiền tranh lấy không phải kéo mọi người chân sau. Nghe được U Sô Dê U Gà ảo lời nói sau đó, Mị Sô Tịt liền gật đầu cười. Thời gian trôi qua, không sai biệt lắm nửa giờ, vào lúc này mấy người bọn hắn đã đem trong nồi cơm nước toàn bộ cho ăn xong rồi. Được rồi, đoàn người các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó à, còn lại mấy thứ này để cho ta tới thu thập. Khi nhìn đến bọn họ toàn bộ sau khi cơm nước xong, U Sô Dê U Gà ảo liền cười đối với bọn họ nói rằng. Vào lúc này Mị Sô Tịt đứng lên, sau đó đi tới U Sô Dê U Gà ảo bên cạnh vừa cười đối với hắn nói ra, làm sao có thể để ngươi một nữ hài tử vất vả như vậy đâu, ta tới giúp ngươi a. Làm Mị Sô Tịt nói xong sau đó, Uchiha Itachi cùng Dạ Mạ Tổ cũng đều đứng lên đi tới bên cạnh hắn, sau đó đối với Usuji Uga cười nói ra, đúng vậy, hệ Uga thì tại sao có thể để ngươi một nữ hài tử tới thu thập bộ đồ ăn đâu, chúng ta đều tới giúp ngươi à, lại nói chúng ta cũng không có chuyện gì làm các ngươi thật là, vậy được. Rồi, vậy chúng ta liền cùng đi thu thập bộ đồ ăn, chúng ta lần này người là thêm, dọn dẹp tốc độ cũng sẽ đề cao rất nhiều. Nghe được lời của bọn họ sau đó, U Sô Dê U Gà ảo liền cười đối với bọn họ nói rằng, đúng vậy, mấy người chúng ta cùng nhau giúp ngươi thu thập, như vậy tốc độ chẳng những sẽ tăng lên, hơn nữa chúng ta còn có thể sớm nghỉ ngơi. Mị Sô Tịt cười đối với U Sô Dê U Gà ảo nói rằng. Nói xong bọn họ liền một khởi khai thủy dọn dẹp trên đất bộ đồ ăn. Mị Sô Tịt, ngươi chậm một chút, cái kia một nồi canh phi thường đốt, cẩn thận một chút. Không muốn nóng cùng với chính mình, U Sô Dê U Gà khi nhìn đến Mị Sô Tịt đoan chảo kia thời điểm, vội vàng đối với Mị Sô Tịt nói rằng. Nghe được U Sô Dê U Gà ảo lời nói sau đó, Mị Sô Tịt cũng cười đối nàng nói ra, ta biết rồi, hệ U Gà ảo tỷ. Cảm ơn ngươi, ta sẽ cẩn thận. Nói xong Mị Sô Tịt rồi dùng sức bưng lên cái kia một cái chảo, sau đó đem đồ vật bên trong ngã xuống một bên. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh đâu. Chỉ chớp mắt cái này một ngày liền đi qua, nhưng phía sau còn có thật dài đường muốn đi, thật là quá phiền. Mị Sô Tịt đem vật trong nồi té trên mặt đất về sau liền nhìn thoáng qua xa xa.